mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đệ 308 tìm quỷ 6. Tố Tân từ Phí Trạch toàn thân mà lui, giờ phút này đang ở chờ Phí An tin tức, nàng hiện tại chỉ cần đem cái này quỷ hồn giao cho đối phương. Lần này ủy thác nhiệm vụ liền tính hoàn thành, nàng cũng không lo lắng Phí An an toàn, bởi vì nơi đó vốn dĩ chính là nàng ra, bởi vì hồ độc không thực tử. Tố Tân tuy rằng một phương diện chuẩn bị mau chóng kết thúc lần này ủy thác, nhưng là nội tâm lại không có chân chính lơi lỏng xuống dưới. Cái này Phí gia che giấu quá nhiều bí mật, kia ngưng kết không tiêu tan từ khí oán sát khí, thế nhưng không có làm Phí gia xuất hiện suy tàn xu hướng suy tàn. Chỉ có một giải thích, đối phương chính là ăn này chén cơm, chính mình tuy rằng lợi dụng thủ đoạn ở bên trong tiến thối tự nhiên, nhưng là lại lưu lại rất nhiều tin tức cùng sơ hở. Mấu chốt là chính mình phá cái kia luyện quỷ tà trận. Ở chính mình xem ra là tà, chính là người khác như vậy trăm phương ngàn kế, có thể thấy được đối này phi thường coi trọng, định sẽ không thiện bãi cam hưu, muốn tra được chính mình tin tức, thậm chí là trinh thám xã, đều dễ như trở bàn tay, cho nên Tố Tân đang chờ Phí An điện thoại đồng thời. Bắt đầu tra Phí ra tư liệu, nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp Thạch Phong, Tố Tân đem phía chính mình tình huống đại khái giới thiệu. Sau đó thuyết minh chính mình ý tứ, Thạch Phong liền trả lời, ta hiện tại có thể tra được tư liệu là, lấy thuyền vận khởi ra, Phí An phụ thân Phí thừa danh nghĩa có tam gia vận chuyển công ty. Trên cơ bản lũng đoạn cùng M quốc mậu dịch lui tới. Thế lực thập phần cường đại. Bất quá thập phần điệu thấp, từ chúng ta tra được tin tức chung, cũng không có cùng hắc đạo nhúng chàm ký lục vận tải đường thủy. Tố Tân lặp lại một chút, trong đầu hiện lên một cái kỳ quái ý niệm money bởi vì không có càng nhiều tin tức duy trì. Cái này ý niệm hơi túng lướt qua, Thạch Phong ử một tiếng, ngay sau đó hỏi, có cái gì phát hiện? Không có, nàng tạm thời nghĩ không ra một cái dựa vận tải đường thủy làm giàu người. Vì cái gì sẽ có như vậy trọng oán khí ngưng kết? Đúng rồi, Phí An cùng nàng phụ thân quan hệ như thế nào? Tố Tân hỏi, Nga, ta đang muốn cùng ngươi nói cái này, Thạch Phong nói. Có một chút rất kỳ quái chính là, Phí thừa kết quá rất nhiều lần hôn, hơn nữa mỗi nhậm thê tử đều vì hắn sinh hạ mấy cái nhi nữ. Cái này cũng chưa tính những cái đó tình phụ sinh hạ hài tử, điểm này nhưng thật ra có chút kỳ quái. Bất quá làm kẻ có tiền, muốn nhiều sinh dưỡng con cái hơn nữa có cái kia kinh tế năng lực. Chẳng có gì lạ, mộ quốc liền có người cưới mấy chục cái thê tử, hơn 100 hài tử. Chỉ nghe Thạch Phong thanh âm tiếp tục nói, vấn đề là hắn hài tử rất nhiều, nhưng là phần lớn đều phát sinh các loại ngoài ý muốn tử vong. Hiện tại có thể biết được chỉ có mười mấy, ngoài ý muốn tử vong. Thạch Phong thanh âm mang theo một tia trần chờ. Vân, tuy rằng từ này đó tư liệu thượng biểu hiện, những cái đó phi bình thường tử vong đều là thực hợp lý dưới tình huống. Nhưng là nhiều như vậy hợp lý ghé vào cùng nhau. Chỉ sợ cũng không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy, Tố Tân tiếp theo đối phương nói. Thạch Phong, không sai. Chính là như vậy, Tố Tân. Tốt, ta hiểu được, cắt đứt điện thoại. Tố Tân huyền tâm hoàn toàn rơi xuống. Nguyên lai bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, ở bắt đầu điều tra Phí gia sự. Như thế, trinh thám xã có điều chuẩn bị, mặc kệ Phí gia làm cái gì tay chân, đều sẽ không ở vào bị động cục diện. Bất quá một hồi, đánh tiến một cái xa lạ dãy số, vang lên hai tiếng sau tiếp khởi, là Phí An. Tố Tân nghe đối phương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, ta tưởng ta đã tìm được ngươi muốn tìm. Quỷ, ngươi tưởng ở địa phương nào thấy hắn? Điện thoại kia đầu hơi dừng một chút. Nói, kia hảo, ngươi ở nơi nào? Ta phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó mặt nói, khấu khấu. Cốc cốc cốc, ma tư mã điện báo. Tố Tân lúc trước nhìn một ít về ám hiệu thư. là nàng trùng hợp dưới ngón tay nhẹ khấu di động microphone phát ra thanh âm. Vẫn là nàng cố ý vì này. Nếu là người sau, như vậy nói cách khác Phi An hiện tại ở vào trong lúc nguy hiểm. Như thế, lại là ai cho nàng điện thoại? Nàng như thế, trắng trợn táo bạo gửi đi tín hiệu. Bên người nàng có hay không hiểu ma tư mã điện báo? Chỉ là trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền xoay mấy cái ý niệm mà ni Tố Tân nói. Ngươi nói thời gian, địa điểm, ta chính mình lại đây, điện thoại kia đầu đốn hạ. Có thể, Minh, không, hôm nay buổi tối 8 giờ, Thanh Hà bán đảo số 2 lâu. Ta đợi lát nữa đem bản đồ chia ngươi, hảo, ngươi đừng quên ta cho ngươi ủy thác nhiệm vụ. Nếu không muốn làm cái người thất tín, ngươi tốt nhất không cần lỡ hẹn Tố Tân. Ta minh bạch cắt đứt điện thoại, Tố Tân chờ đối phương phát bản đồ tọa độ, chính là đợi đã lâu cũng chưa được đến tin tức, đến trên mạng tra xét hạ Thanh Hà bán đảo số 2 lâu. Phát hiện là một cái đang ở tu sửa chung lâu bán. Chiếm địa mấy chục mẫu, nếu không có cụ thể tọa độ căn bản tìm không thấy. Phí thừa từ Phi An nơi đó được đến Tố Tân tin tức sau. Liền lập tức cấp Phùng Tân gọi điện thoại. Phùng Tân nói, nguyên lai là nàng A, phí thừa tâm lập tức liền nhắc lên. Nguyên lai chính mình hôm nay thế nhưng là thật sự trong lúc vô tình đắc tội một cái cao nhân. Chính là thực hiển nhiên hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Truy vấn nói, người biết nàng, Phùng Tân cười nhạt một tiếng. Một cái tân toát ra tới tân nhân. Trước đây giúp Tào gia làm qua một sự kiện. Kỳ thật hành nội nhân đều biết. Đó chính là Tào gia cung phụng Hàn tiên sinh làm hạ. Lại không biết vì cái gì muốn nâng đỡ một tân nhân. Cho nên đem cái này công lao đẩy cho nàng, Phùng Tân căn cứ chính mình biết tin tức. Khinh miệt mà nói, phí thừa nghe qua Hàn tiên sinh danh hào, nghe nói hắn đã từng đi qua quỷ thị, thủ đoạn lợi hại, chỉ tiếc hắn chỉ cung phụng với Tào gia, những người khác một mực không thấy, hoàn toàn là theo bản năng tiếp một câu, nàng cùng Hàn tiên sinh có quan hệ, nghe đồn nàng dùng nhận không ra người hoạt động câu dẫn Hàn tiên sinh, làm hại hắn cùng hắn đồ đệ chi gian phản bội. Thậm chí còn thân thủ phế đi hắn đồ đệ âm dương nhãn. Tấm tác, độc nhất phụ nhân tâm a. Ngày đó ở nhà ngươi còn không có nhìn ra tới. Mặt ngoài nhiều bình đạm thành thật bộ dáng. Lại là cái người như vậy. Phùng Tân còn ở không sợ bằng tà ác tâm tư độ lượng Tố Tân. Mà bên kia phí thừa lại là có chút lo lắng. Hắn đang ở thương trường. Biết không có thể tùy tiện đắc tội một người. Đặc biệt là cùng nào đó đại nhân vật có nhất định quan hệ người. Lúc này nghe Phùng Tân càng nói càng hăng hái, không khỏi đổ mồ hôi, chờ đối phương nói xong, hắn liền đem phía chính mình tình huống nói ra, cũng hỏi kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Phùng Tân chẳng hề để ý mà nói, ta biết ngươi là ở lo lắng Hàn tiên sinh sẽ nhúng tay đúng không? Yên tâm đi, hắn hiện tại đang ở bế quan. Giống như chuẩn bị 4 năm sau quỷ thị, cho nên không cần lo lắng, loại này không thức thời vụ người, trực tiếp diệt trừ đó là, mấy năm thời gian, đủ để đem sở hữu hết thảy chứng cứ mai một phí thừa. Ta làm An An cùng nàng ước định gặp mặt thời gian địa điểm. Ngài xem còn cần làm cái gì chuẩn bị sao? Phùng Tân, tuy rằng chỉ là danh điều chưa biết tiểu nhân vật, chung quy là có chút tài năng. Tự nhiên yêu cầu làm chút chuẩn bị, các ngươi tạm thời không cần đem tọa độ phát qua đi. Chờ ta lại đây, bố trí sau lại phát, phí thừa liên tục nhận lời. 89, hết chương.